Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1501, lĩnh ngộ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh cười khổ sờ lỗ mũi một cái. Đối phương lấy võ hoàng ngũ trọng tu vi, năng lực ép Đinh Mạo, không phải cũng là biến thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sư đệ, không bằng chúng ta tới so một lần, xem ai đạp vào phù đài nhiều, đánh giết thiên đạo dị thú nhiều, như thế nào? Thiên Trùy trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã sớm nghe nói vị này Thiên Trùy sư huynh hiếu chiến. Thị sát, nhìn đến quả nhiên như thế. Lục Minh trong lòng khẽ động, sau đó gật đầu, nói, tốt a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì tới đi, Thiên Trùy hưng phấn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh gật gật đầu. Đến quỹ đài lại nộp 20 vạn trung phẩm nguyên thạch. Mỗi đạp vào một lần phù đài, đều muốn cần 20 vạn trung phẩm nguyên thạch. Xác thực rất đắt, nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Đối với Lục Minh tới nói, tuyệt đối là cực kỳ đáng giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, một chút lĩnh vực cấp thấp người đến này là không có lời, bởi vì mới đạp vào một, hai cái, hai, ba cái phù đài, liền bị nổ xuống, thu hoạch khả năng còn không giá trị 20 vạn nguyên thạch. Đến nơi này tu luyện người, lĩnh vực bình thường đều đến tư cấp trở lên, lại hoặc là lĩnh vực gặp được bình cảnh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nộp nguyên thạch sau, cùng Thiên Trùy một người tuyển một loạt phù đài, nhao nhao bước vào cái thứ nhất phù đài, cùng phía trước một dạng, hai người ngồi xếp bằng, bị Minh Văn bao phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không vội không chậm, đánh giết thiên đạo dị thú, lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực, Thiên Trùy cũng là như thế. Hai người tốc độ, cơ hồ không sai biệt lắm, cơ hồ là đồng thời thông qua được cái thứ nhất phù đài, đạp vào cái thứ hai phù đài, sau đó cái thứ ba phù đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái phù đài hướng lên trên, chờ thông qua được cái thứ sáu phù đài sau. Lục Minh hỗn độn lĩnh vực, đạt đến tam cấp cực hạn, cự ly tư cấp, kém một đường, tiếp xuống, liền có thể bắt đầu trùng kích tư cấp lĩnh vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ thất phù đài, thất cấp lĩnh vực, sẽ có mạnh cỡ nào? Đứng ở trên cái thứ sáu phù đài, Lục Minh nói nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, sư đệ, ta trước lên. Bên cạnh, Thiên Trùy ha ha một cái, bước ra một bước, bước lên đệ thất phù đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,

lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này không được, sát nhất chỉ, bản thân lại muốn thụ thương. Rất khó chịu đệ thất phu đài. Lục Minh trong lòng suy tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy loại này lấy thương đổi thương phương thức. Còn không có chờ hắn đánh giết tất cả dị thú. Chính hắn liền bị đánh chết. Ở trong này một khi bị đánh giết, tinh thần liền sẽ trở về trong thân thể. Cũng tương đương với thất bại. Xúc thế thập tam kích uy lực còn chưa đủ. Vẫn chỉ là tương đối cái thứ hai tầng thứ uy lực. Nếu là tương đương với cấp độ thứ ba, cái thứ tư tầng thứ, lập tức có thể bộc phát lục trọng, bát trọng lực công kích. Đưa qua một khối này phù đài cũng không phải là vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chuyển ý niệm. Lập tức, Lục Minh không gấp đánh giết dị thú, mà là lấy dị thú tu luyện xúc thế thập tam kích. Chậm rãi đem xúc thế thập tam kích vận lực phương pháp dung nhập vào hỗn độn lĩnh vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái dị thú bị đánh bay. Sau đó lại đứng lên. Trường thương như long. Đầy trời đều là thương ảnh. Hơn 100 con dị thú ngang dọc tấn công. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng không phá được Lục Minh phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết qua bao lâu. Đụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đầu dị thú, bị Lục Minh một thương quét đi ra ngoài. Nửa bên thân thể đều nổ tung đến. Đứng lên lắc lư mấy lần. Lại ngã xuống, bảy đạo kim sắc ấn ký. Bay vào Lục Minh thân thể. Cấp độ thứ ba, lục trọng lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý vui. Xúc thế thập tam kích lần thứ hai đột phá. Uy lực đại tăng. Hắn lúc đầu đem xúc thế thập tam kích tu luyện tới cái thứ năm tầng thứ. Có thể phát ra thập trọng lực công kích. Hiện tại chỉ là đơn thuần dung nhập vào hỗn độn lĩnh vực. Độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thương quét ra, nháy mắt có lục trọng lực công kích điệp ra cùng một chỗ. Uy lực bỗng nhiên lật gấp 6 lần. Đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đầu dị thú, bị đánh bay đi ra ngoài. Nổ tung đến, đụng, đụng, chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trường thương ngang dọc, như một đầu chân long đồng dạng. Không ngừng oanh kích mà ra. Từng cái dị thú bị đánh giết. Lít nha lít nhít kim sắc ấn ký. Không ngừng bay về phía Lục Minh. Bay vào đến Lục Minh thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó. Làm Lục Minh đâm ra cuối cùng một thương. Đem cuối cùng một đầu dị thú ám sát lúc. Hắn tinh thần. Về tới nhục thân. Lục Minh mở ra hai mắt. Nhìn về phía thiên trùy. Phát hiện thiên trùy trên người nở rộ kim sắc quang huy. Chính đang luyện hóa kim sắc ấn ký. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.